Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1267, chương 1274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1274 đâu ra một người phụ nữ đã có gia đình lại đi hẹn hò trước sau vô số than khóc trong lòng. Cô nghiêng đầu nhìn thấy Tô Yến bên cạnh đang ngẩn người nhìn máy tính, cô không khỏi nghiêng người run rẩy ngón tay. Tô Yến như thể vừa tỉnh lại, nuốt nước bọt nói. Tiểu Du, lần kiểm tra xương cốt của Linh Nhì đã thành công rồi. Thật sao, vậy thì tốt quá rồi. Trương Tiểu Du nghe thấy thế, lập tức kích động nói. Tô Yến, kiểm tra xương cốt đã thành công, Linh Nhì đã có thể phẫu thuật rồi, có thể chữa khỏi bệnh, đây là chuyện tốt, tại sao cô lại nhăn nhó mặt mày thế? Tô Yến nghe vậy, trầm lặng không nói, thấy vậy, Trương Tiểu Du hỏi rõ ràng. Có phải là Tân Hoài Nam hiến tủy xương không? Ừ, Tô Yến gật đầu, giọng cô trầm thấp và run rẩy. Anh ấy nói việc con gái anh ấy phải cấy ghép tủy là chính đáng, nhưng anh ấy cũng yêu cầu quyền nuôi con, tòa án đã có quyết định rồi. Trương Tiểu Du cảm thấy rất khó chịu khi thấy hai vành mắt của mình đỏ hoe, biết rằng Linh Nhĩ cũng chịu chung số phận với mình. Trương Tiểu Du bất lực nói, Tô Yến, Trần Hoài Nam là anh hai của Cầm Thú, tuy rằng tôi có thể không nói được nhưng tôi sẽ cố gắng để Cầm Thú liên hệ cho cô. Cảm ơn, Tô Yến nghẹn ngào nói. Trương Tiểu Du thở dài và bắt tay cô ấy. Không biết có phải là quan hệ đã nói hay không, lúc này chuông điện thoại vang lên, trên đó hiện lên chữ. Cầm Thú, cô cầm lên, ghé tai vào. Tối nay ấn cơm ở nhà. Tối nay, ngay khi Trương Tiểu Du định trả lời, cô đột nhiên nghĩ đến sự sắp xếp của người cô của mình. Không, sao vậy? Trần Phong Sinh trầm giọng hỏi Trương Tiểu Du chắc chắn không thể nói sự thật với anh, né tránh chủ đề mà nhẹ nhàng đáp. Em có việc phải làm, em đoán tôi sẽ về sau. Anh có thể ăn một mình trước đi nha. Là thế này, tổng biên tập nói phải tổ chức họp. Dù sao cô Văn thấy chột dạ, vì vậy tìm lý do rồi cúp máy. Cửa chớp được mở ra, ánh hoàng hôn đã bao trùm khắp thành phố, trong đám đông sau khi tan sở Trương Tiểu Du quét thẻ xong bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Cô nhanh chóng tìm thấy chiếc Audi màu trắng, và có thể mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở ghế lái. Cô thở ra và bước đến. Sau khi cửa đóng lại, chiếc xe nổ máy và lái chậm chậm rời khỏi tòa nhà văn phòng, hòa vào đường chính, một chiếc Cayenne màu đen lặng lẽ đi theo phía sau. Nhà hàng ở Lâm Giang có view rất đẹp. Trương Tiểu Du đang ngồi bên cửa sổ, vô thức khuấy ống hút trong ly nước trái cây trong tay, mí mắt không ngừng chìm xuống, có chút như đang ngủ gật trong cuộc họp lãnh đạo. Cô Tiểu Du, sau khi người đàn ông đối diện gọi cô ấy hai lần, Trương Tiểu Du mới giật mình ngước mắt lên. À, anh Lê, anh vừa nói gì? Tôi không phải họ Lê, họ của tôi là Phó, người đàn ông đó ôn nhu mở miệng nhắc nhở. Khu, xin lỗi anh Phó, Trương Tiểu Du lúng túng sửa lại. Không sao, người đàn ông cười nói với vẻ dịu dàng. Cô Tiểu Du hôm nay, làm việc mệt mỏi quá phải không? Công việc làm nhà báo của các cô hẳn là rất vất vả. Tôi có thể hiểu được, vừa rồi tôi nói tôi mới học lên thạc sĩ cách đây. Một năm, giờ được bố trí làm việc ở một ngân hàng nước ngoài, cũng có rất nhiều không gian để thăng tiến. Ồ, vậy anh cứ tiếp tục đi. Trương Tiểu Du liên tục nói nhưng lại không để tâm người đàn ông đó nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt cô ấy liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhìn chấm chạm vào kim chỉ trên đó rồi đặt tay phải bên cạnh chiếc túi để có thể cầm lấy điện thoại ngay khi nó đổ chuông. Cách chương,